Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, hóa gió theo bụi. Tia sáng lấp lóe, một vị lão giả, hiện ra thân hình, nó lưng eo còng xuống, râu bạc trắng tung bay, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra đề phòng cùng thần sắc nghi hoặc, chính là Vạn Thánh Tử. Lúc này, hắn đỉnh đầu lấy bầu trời, bốn phương trống trải vô biên, nhưng lại không thấy đến cung điện Lầu Các, mà dưới chân, hắn còn chưa thấy rõ xa xa tình hình. Cuống quýt ném ra ngoài một cái ngũ sắc thạch, mà tinh thạch nổ nát vụn, tia sáng lấp lóe trong nháy mắt, hắn đã thẳng tắp hướng xuống rơi xuống, bịch, bọt nước văng khắp nơi, hắn ra sức giãy giụa. Mà thần thông vô dụng, thân thể nặng nề, cả người liền như đá đầu, thẳng đến nước đáy lặn xuống. Vạn Thánh Tử âm thầm kêu khổ, may mà hộ thể pháp lực không ngại, không bao lâu công phu, hai chân sờ ngọn nguồn, lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có nồng đậm sương mù cùng hơi lạnh thấu xương bao phủ mà đến. Cũng không phải là cái gì sương mù, mà là đáy biển bùn cát. Đem người trùng điệp bao lấy, tựa hồ còn có khí thế không tên, tại thôn phệ lấy hộ thể pháp lực, ngọc thần hải hung hiểm, đáy biển đáng sợ hơn. Vạn Thánh Tử ra sức giãy giụa, thân thể thoáng hiện lên, hắn thừa cơ huy động tứ chi, mà vừa mới tránh thoát bùn cát trói buộc, liền lại lần nữa chìm xuống dưới đi, hắn không dám dừng lại nghỉ, một mực dùng cả tay chân. Liền lăn lẫn bò lấy giấy ruộng hướng phía trước. Không biết đã qua bao lâu. Đầu đụng vào vật cứng. Ngay sau đó đặt chân thực sự. Mà đi hướng từ từ dần dần cao. Lại sau một lúc lâu. Xoạt tiếng nước chảy. Chỉ gặp đen kịt trên mặt biển. Có người nhảy tung tăng. Tóe lên từng chuỗi bọt nước. Liền như năm đó vượn trắng tại Vạn Thánh Đảo đùa nước. Nhưng lại rõ ràng là Vạn Tổ Sư đào thoát vực sâu mà sống sót sau tai nạn. Phanh, phanh, Vạn Thánh Tử nhảy lên bờ bên, tiếp tục hướng phía trước, cho đến xa hơn 10 trượng chỗ. Hắn này mới quay đầu nhìn quanh, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm, thiên địa liền thành một khối, không có nhật nguyệt tinh ánh sáng, cũng không thấy bóng người, chỉ có vô biên tĩnh mịch bao phủ bốn phương. Hô, Vạn Thánh Tử chậm rồi một hơi, chấn động rớt xuống trên thân vệt nước. Sau đó, bịch, ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt bên trong lộ ra may mắn cùng bất đắc dĩ. May mắn là, rơi xuống nước chỗ cách bờ bên không xa, có kinh không hiểm. Bất đắc dĩ là, bằng vào vận chuyển thần thông, bay qua không được Ngọc Thần Hải, cũng tìm không thấy kia thần bí Ngọc Thần Điện. Nói cách khác, hắn lão vạn nếm thử, lấy thất bại mà kết thúc, đã nhưng không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể như vậy coi như thôi, mà vô luận Ngọc Hư Tử phải chăng hiện thân, lưu tại Ngọc Hiên Các chỉ có thể chờ lấy không may. Ân, mà mang theo mấy vị đệ tử xa xa né tránh kia phiến thị phi địa phương. Vạn Thánh Tử hạ quyết tâm, lại vẻ mặt trần chờ. Rơi vào biển bên trong về sau, quên rồi phương hướng, nếu là trở về Ngọc Hiên Các, là lần theo bờ bên đi phía trái, vẫn là phải đi, thần sắc bên trong, Ngọc Hiên Các trong ngoài, tụ tập thành đàn bóng người, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân cùng các nhà đệ tử, đã lần lượt trở về Ngọc Hiên Các, liên tiếp 10 ngày truy sát. Khiến người mỏi mệt không chịu nổi, mà giết chóc khoái ý, lại làm người ta hưng phấn không hiểu. Quỷ Xích Vu lão cùng Vạn Tổ Sư đâu? Còn chưa trở về, ha ha, lần này đại thắng, quỷ tộc công lao hàng đầu. Chỗ nói rất đúng, quỷ tộc mấy chục ngàn luyện thi, lơ lửng không cố định, hung hãn không sợ chết, khiến thần tộc vì đó táng đảm. Mà Vạn Tổ Sư tại 5 ngày trước, một mình ra ngoài, đến nay chưa về, há, hắn đệ tử lưu tại nơi đây, liệu cũng không sao. Phong gia chủ ở đâu? Lại cùng hắn bẩm báo một hai. Phác thái tử cùng Mộc Thiên Nguyên trở về Ngọc Hiên các về sau, vội vàng xem xét phòng ngự, trấn an đệ tử, lại kết bạn bay về phía ven biển. Tề Hoàn, phong gia chủ phải chăng không việc gì? Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử ngồi tại ven biển bãi cỏ trên. Tề gia tộc nhân còn sót lại dưới hắn hai vị, riêng phần mình vẻ mặt cô đơn, lộ ra có chút cô đơn. Nghe được tiếng kêu, hai người đứng dậy. Tề Hoàn khom người thi lễ, đưa tay ra hiệu phong gia chủ còn ở nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy, cho nên vãn bối ở đây chờ đợi. Bên ngoài hơn 10 trượng có vị lão giả, hãy còn mặt hướng biển rộng mà ngồi. Từ bóng lưng của hắn nhìn lại, chính là phong gia chủ. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên gật lấy đầu, nhấc chân đi rồi đã qua. Phong huynh, ta nguyên giới đại thù được báo, lần này truy sát 10 ngày, thu hoạch không đếm được. 200 vạn thần tộc con cháu thành rồi vong hồn, cũng làm cho thần tộc biết được ta nguyên giới không thể khinh thường. Ha ha, hai vị gia chủ cùng hảo hữu tự thuật lấy tình hình chiến đấu, chia sẻ chiến thắng tâm tình vui sướng. Phong Hành Tử y nguyên ngồi tại nguyên nơi, giống một khối khô đá, không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có hắn màu bạc râu dài tại theo gió đong đưa. Hai người đi tới gần, chậm rãi dừng lại bước chân. Phong huynh, Phong Hành Tử hai mắt nửa mở nửa mờ, yên lặng đối mặt với yên lặng nước biển, có lẽ là đã nhận ra rồi sau lưng động tĩnh. Hắn gầy gò trên mặt tựa hồ nhiều rồi một vòng ý cười, nhưng lại giống như quá mức dã rời mà khó mà chống đỡ được. Như chút được gánh nặng vậy thoải mái khẩu khí, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Phong huynh, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên hai mặt nhìn nhau, ngược lại vừa vội âm thanh kêu gọi. Cùng lúc đó, Tề Hoàn, Tề Hương Tử, Long Thước, Phù Đạo Tử bọn người cũng chạy rồi tới đây, đã thấy Phong Hành Tử thân thể đột nhiên ngã rồi xuống dưới, như là tượng bùn sụp đổ, trong nháy mắt rơi xuống vỡ nát. Ngay sau đó hắn xương cốt, râu tóc cũng vỡ vụn thành bụi, duy dư trường sam trượt xuống trên mặt đất. Đúng lúc gặp lại một hồi sáng sớm gió thổi tới, trong nháy mắt cuốn lên bụi mảnh bay xuống vào biển. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên kinh ngạc một lát, ảm đạm thở dài. Tề Hoàn trừng lớn hai mắt, gấp đi mấy bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, đắng chát nói: "Bá phụ." Tề Hương Tử sau đó ngã trên đất quỳ lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Sư tổ, lên đường bình an." Long Thước cùng Phu Đạo Tử bọn người thổn thức không thôi. Phong gia chủ tu vi rơi xuống địa tiên về sau, liền đã vô lực hồi thiên. Hắn bây giờ chỉ có trúc cơ tu vi, như thế nào trèo chống hắn mấy ngàn, trên vạn năm thọ nguyên, lúc đến theo gió, đi lúc theo bụi, vạn năm thời gian, cũng bất quá phong trần một trận mộng. Ai, thiên địa còn có kiếp số, phi tiên, thiên tiên lại như thế nào, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Phong Hành Tử chết rồi, một vị nguyên giới tu sĩ, trải qua vô số giày vò về sau, rốt cục bước lên đỉnh cao, trở thành rồi chí tôn cao nhân, lại bởi vì gặp bất trắc, lại từ đỉnh phong rơi xuống, mang theo hắn mộng, hóa gió theo bụi mà đi. Mà Phong Hành Tử chết, cũng khiến cho nguyên giới chiến thắng thần tộc vui sướng theo đó không còn sót lại chút gì. Hoặc là nói, lại khiến cho đám người trong lòng bịt kín rồi vẻ lo lắng. Nếu là thiên địa kiếp số đã không cách nào nghịch chuyển, ai có thể đào thoát đã định số mệnh đây? Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử quỳ lại qua thôi, nhặt lên Phong Hành Tử còn sót lại quần áo, đem nó chôn ở ngoài mấy trăm trượng trên sườn núi, xem như phong gia chủ mộ chôn quần áo và di vật. Lại không thể so với phàm tục quy củ, không có mộ bia cùng hương hỏa, chỉ có một cái đống đất nhỏ, chứng kiến lấy tuế nguyệt biến thiên cùng số mệnh luân hồi. Vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời càng phát sáng tỏ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, xanh bên trong thấu đen nước biển lộ ra càng thêm tĩnh mịch khó lường. Nguyên giới các cao nhân cùng các nhà đệ tử đã trở về Ngọc Hiên Các, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là gia cố trận pháp. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đạt thành nhất trí, thần tộc sau khi đại bại, tạm thời không dám vào phạm, mà ngay tại chỗ chỉnh đốn, chờ đợi Ngọc Hư Tử triệu kiến. Phu huynh, người ta nếu là không gặp được tôn giả, cũng trở về không được. Lúc đến kết giới, đã bị phủ kín, trừ phi lại có hơn ngàn mai trấn Nguyên Châu cưỡng ép phá giới. Nếu không ngươi ta mơ tưởng rời đi nơi này, chẳng lẽ không phải nói là Vô Tiên Sinh hắn, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, cùng với Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, còn có hơn 20 vị địa tiên cao thủ, y nguyên lưu tại ven biển nghỉ ngơi. Ngọc Hiên Các tuy có trận pháp phòng ngự, lại đầy áp người, ngược lại không như biển bên trống trải tự tại. Cao Càn ăn phải cái lỗ vốn về sau, tức giận bất bình, lại không dám lộ ra, cùng 6 cái yêu tộc huynh đệ lặng lẽ trốn ở một bên. Mà Tề Hoàn thì là mang theo Tề Hương Tử, ngồi ở phía xa trên sườn núi. Phong Hành Tử đã bỏ mình đạo tiêu, chỉ còn lại có một cái đống đất. Hai người y nguyên làm bạn thủ hộ trái phải, giống như là thủ hộ lấy đã từng tín niệm, dù cho tín niệm hóa thành bụi bặm, mà không rời không bỏ, mà dự tính ban đầu không thay đổi. Vô Tiên Sinh hắn, Phu Đạo Tử lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Long Thước ngược lại là xem thường, khoát tay nói, Vô Tiên Sinh lưu tại Thanh Long Quận cũng không phải là hỏng chuyện, dù sao hắn đắc tội qua tôn giả, nếu là tôn giả hằng giận, không nói đến hậu quả như thế nào, người ta ắt phải thụ hắn liên lụy. Đường lui dĩ nhiên đoạn tuyệt, một vị nào đó tiên sinh đã khó mà đi vào nơi này. Mà không có hắn xuất lĩnh, nguyên giới vậy mà đại thắng thần tộc. Hắn tồn tại hay không, tựa hồ đã trở nên không quan hệ nặng nhẹ. Long Thước vuốt ve lấy râu quai nón, lại nói, bây giờ đã qua đi nhiều ngày, tôn giả chậm chạp không có hiện thân, thần vệ đệ tử càng là không thấy một cái. Hừ, hơn 10 trượng bên ngoài, Cao Càn cùng hắn các huynh đệ ngồi cùng một chỗ, có lẽ là lòng có không cam lòng, hoặc là oán khí khó tiêu. Hắn hừ lấy một tiếng, âm thầm hận nói, khi dễ Cao Mỗ mà chờ lấy, các huynh đệ cảm đồng người chịu, nhao nhao phụ họa nói, tại yêu tộc chưa từng bị này nhục nhã, thật sự là khinh người quá đáng. Cao đại ca bảo vật lại bị người kia cướp đoạt không còn. Tiếc rằng hắn tu vi cao cường. Không phải, nếu như tổ sư cùng Vô Tiên Sinh ở đây, hắn sao dám vô lễ. Các vị đại ca, Vô Tiên Sinh cũng từng khi dễ ngươi ta, há có thể đánh đồng. Vô Tiên Sinh cầm ngươi ta làm thành huynh đệ, đánh chửi tùy ý, không phân khác biệt. Nói có lý. Mà Vô Tiên Sinh lưu tại Thanh Long Quận, nhất thời khó mà gặp nhau, chỉ mong tổ sư sớm ngày trở về. 7 cái yêu tộc đệ tử mặc dù ghi hận Long Thước, lại không thể làm gì, chỉ có thể lẫn nhau an ủi, ngược lại nhìn hướng phương xa mà vẻ mặt mong đợi. Liền tại lúc này, sáng tỏ bầu trời dưới, đột nhiên bay tới mảng lớn mây đen. Giây lát, mây đen bên trong hiện ra thành đàn bóng người, từ xa đến gần, lại dáng vẻ quái dị, độn pháp phiêu hốt, giống như quỷ mị trùng điệp. Theo đó sát khí lộn xộn mà âm phong mãnh liệt. Quỷ tộc, thật lớn chiến trận, đã nhưng trở về, cần gì phải như thế? Chỉ sợ không ổn. Long Thước cùng Phu Đạo Tử bọn người đứng dậy quan sát, vậy được phiến mây đen chính là mấy vạn luyện thi, quỷ hồn tụ tập gây nên, mà nó mặc dù trận thế kinh người, lại có vẻ có chút hỗn loạn, không hề đứt đoạn, có quang mang lấp lóe, còn có vô số cỗ nổ nát vụn luyện thi rơi xuống giữa không trung. Đám người không rõ đến tột cùng, vội vàng đạp không bay lên, cùng chi trong nháy mắt, mây đen bên trong xông ra một đám bóng người, chính là quỷ xích cùng hơn 20 vị quỷ vu, đã thấy nơi xa lại toát ra hơn ngàn vị tráng hán. Điều khiển tạo hình quái dị pháp bảo, lại bước đến luyện thi, quỷ hồn chật vật chạy trốn, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, đều là sắc mặt biến hóa, đó là Ngọc Thần Điện thần vệ đệ tử. Các vị, đi mau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN